Thần Điêu Phong Vân, chương 040, Lâm Hướng Anh sống lại giao hoan. Gocchuyenaudio.com, nghĩ đến hai người cảm tình, Lý Hộ âm thầm thở dài một tiếng, đang muốn rời đi tìm kiếm Hàn Ngọc Dương. Đông Lý Hổ bỗng nhiên phát hiện dưới chân một khối chuyên thanh âm có chút bất đồng. Tựa hồ là rỗng ruột, có lẽ thường nhân khó có thể phát hiện, nhưng là tại đây chờ cực tĩnh hoàn cảnh chung. Lấy Lý Hổ võ công nơi đó nhận không ra, cẩn thận tìm kiếm một chút, nhất thời phát hiện cơ quan. Một khối chuyên một góc có cái rất nhỏ đột khởi, Lý Hổ vận khí nhấn một cái, nhất thời tạp tạp thanh âm vang lên. Tiếp theo trên đầu nhưng nghe thấy răng rắc một chút, thạch thất đỉnh vách tường tướng sai khởi động, từ chính giữa chỗ đột khởi một khối đá phiến, thành tứ phương thể trạng không hạp, bên trong y hi để đặt một khối vải vóc. Lý Hổ đứng dậy nhìn lên thạch hạp nội tang càn khôn. Thi triển khinh công, thả người nhảy, thân thủ hạ hạp chung vải vóc thoải mái rơi xuống đất. Đá phiến tắc ngay lập tức trong lúc đó khôi phục tại chỗ lùi về đỉnh vách tường. Lý Hộ âm thầm sách thì, vì tay mở ra vải vóc, hiện ra rậm rạp chữ viết, ngưng thần nhìn kỹ, mặt trên sở ghi lại đúng là Vương Trùng Dương cuộc đời tuyệt học tiên thiên công cùng một quyển đầy đủ. Cửu âm chân kinh, nguyên lai sau hoa sơn luận kiếm, Vương Trùng Dương lấy tiên thiên công kỹ áp quần hùng, đoạt được võ học kỳ thư. Cửu âm chân kinh, lòng hiếu kỳ sử dụng hạ, lật xem kinh trung chư bàn bì áo tinh nghĩa. Suy tư thượng mười dư ngày, tức đã toàn bộ trở nên lĩnh ngộ, lập tức trở lại hoạt tử nhân mộ, ở toàn mộ tối bí mật địa hạ thạch thất trước mắt bộ phận cửu âm chân kinh ý chính. Cũng nhất nhất vạch bài trừ ngọc nữ tâm kinh phương pháp. Đổi mới nhanh nhất tối toàn mới nhất chính là hắn tự tư. Ngọc nữ tâm kinh, vì Lâm Hướng Anh tự nghĩ ra, chính mình lại dựa vào tiền nhân di thư, tướng góc dưới thật kém một bậc. Thật là xấu hổ vô, lúc này hắn võ công đã chăn tới nơi tuyệt hảo, nhớ tới cũ lữ đối chính mình cả đời tình si, cảm giác sâu sắc ân tình không phải là nhỏ, liền đem chính mình lúc tuổi già dốc lòng sáng chế tuyệt học tiên thiên công cùng viết tay cuốn. Cửu âm chân kinh, đặt ở mật thất đỉnh vách tường cơ quan nội, chính cho Lâm Hướng Anh thạch quan dưới, này gian mật đạo chỉ vì Vương Trùng Dương một người biết. Thất đỉnh cơ quan chính là ấn phục hy 64 quẻ phương vị thiết trí. Cũng ở phía bắc thạch bích trước mắt Trùng Dương khởi vô tình. Cổ mộ táng Hướng Anh 10 cái chữ to, lấy khiển trong lòng hậm hực hoài niệm loại tình cảm. Hắn liêu biết chính mình giáo hạ mấy đại đệ tử khó có thể ngộ giải bực này tối thượng thừa võ công. Lấy này lưu chữ tai họa, không bằng đặt ở cổ mộ giữa di lưu hậu nhân. Lý Hổ không thể tưởng được thế nhưng sẽ có như thế thu hoạch. Nói là lắp bắp kinh hãi, cẩn thận quan khán đứng lên. Này kim bạch trên có khắc lục này Lý Hổ rất muốn cựu âm chân kinh tuyệt học. Cuốn kinh văn sở tái dưỡng khí quy nguyên bí quyết pháp môn. Cùng với quyền kinh kiếm để ý, lộ vẻ đạo gia tu luyện nội công tâm chỉ. Có thể nói là đạo gia võ học quy tắc chung, cái gì thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật mà không chan hơ linh hoạt khéo léo định tuệ. Thể dùng song tu, tức động mà tĩnh, mặc dù quặc mà ninh quyển hạ trung nãi thực chiến pháp môn. Như là thiên hạ chi trí nhu, dòng rồi thiên hạ chi tới kia đại thành nếu thiếu. Này dùng không tệ đổi mới nhanh nhất tối toàn mới nhất kinh trung sở thuật những câu hàm nghĩa thâm ảo. Tự thuật tự ẩn giấu huyền cơ. Mỗi đọc một câu khiến cho Lý Hổ đối võ học lĩnh ngộ càng sâu một tầng. Trong cơ thể khí cơ từng bước viên mãn, mà Vương Trùng Dương tiên thiên công tác trọng điểm thần, khí, mạch ba người dung hợp, ở chỗ khí mạch tinh thần thiên nhân hợp nhất, luyện tập này không có thể làm cho khí kinh bát mạch tự hành đả thông. Chỉ ở âm dương hạp tích tổn hồ nhâm đốc, hô hấp xuất nhập hệ cho đan điền, vô hỏa mà có thể làm trăm thể giai ôn. Vô thủy mà có thể xứ ngũ tặng giai nhuận, trong này một đường không dứt, tắc sinh khí một đường chưa vong, khí từ tinh sinh, tiện đà sinh thần, thần lại quản lý trung tinh cùng khí. Tinh là căn nguyên, khí là động lực, thần là chúa tể, nội tức mạnh yếu nãi quyết định nhân thân thắng suy tồn vong chi mấu chốt. Đọc hoàn hai bản đạo gia vô thượng bí tịch, Lý Hổ rất có lĩnh ngộ, vội vàng khoanh chân tọa hạ. Hắn trong cơ thể niêm trụ chân khí lưu ở trong kinh mạch thông suốt không bị ngăn trở bay nhanh vận chuyển. Không ngừng mở rộng kinh mạch, làm đan điền trung lại từ hoãn mà cấp hình thành chân khí lốc xoáy thời điểm. Một cỗ cường đại lực hấp dẫn cũng tự đan điền lốc xoáy trung hình thành. Toàn thân còn tại đánh sâu vào vận chuyển chân khí lưu nhanh chóng bị này cỗ cường đại lực hấp dẫn lạp xả hướng đan điền trung. Mà lúc này, trống rỗng kinh mạch cũng bởi vì cùng ngoại giới áp khí kém duyên cớ. Đem ngoại giới thiên địa nguyên khí cấp hấp xả tiến vào. Cũng theo đan điền chân khí lốc xoáy không ngừng xoay tròn hội tụ hướng đan điền. Ở đan điền lốc xoáy áp xúc chân khí trong quá trình. Này đó thiên địa nguyên khí sẽ gặp chậm rãi đã bị áp xúc tài áp xúc. Làm cô đọng đến nhất định mật độ sau. Tự thành công chuyển hóa vì lạc thần thực. Cho dù đan điền chân khí ở một lần bùng nổ sau có rút lại chung. Hấp thu thiên địa nguyên khí áp xúc thành trong cơ thể chân khí số lượng vì thân mình chân khí có được lượng một phần vạn. Mỗi một lần nổ mạnh co rút lại, hắn trong cơ thể chân khí vẫn như cũ ở ổn định mà thong thả tăng lên chung. Rộng mở giống như tứ lượng ô tô có thể chung đồng tiến ngã tư đường bàn trong kinh mạch. Chậm rãi chân khí giống như giang hà nước dâng quay cuồng. Đi dạo qua một vòng sau, giống như ngân hà phi lạc cửu thiên. Hoành nhiên mãnh liệt tiến rộng lớn như hải đan điền, lúc này đan điền đã muốn bị chống đỡ thật sự rộng lớn. Mênh mông chân khí trình lốc xoáy chặng không ngừng xoáy xoáy xoay tròn co rút lại. Cấu thành lốc xoáy toàn cánh tay bên trong linh tinh tinh quang lúc sáng lúc tối nhẹ nhàng lóe ra. Phiếm tràn nhu hòa quang mang, này đó hơi hơi quang điểm theo chân khí lốc xoáy rất nhanh xoay tròn mà tái trầm tái di động không ngừng làm cho đan điền trung gian co rút lại mà đi. Ở tiếp cận đan điền trung tâm trong quá trình, này đó mỏng manh lấp lánh vô số ánh sao không ngừng cho nhau dung hợp. Cũng theo càng ngày càng nhiều tinh điểm dung hợp cùng một chỗ mà phiếm phát ra càng ngày càng lượng quang thải. Chờ toàn thân chân khí đều có rút lại tiến đan điền trung kia một cái ngưng thật đến cực điểm bóng bàn lớn nhỏ chân khí đoàn trung khi. Hắn toàn thân hơi thở hàng, đến thấp nhất điểm, không chỉ có trong cơ thể kinh mạch đan điền trung bình tĩnh xuống dưới. Đan điền trung kia một cái ngưng thật như cầu chân khí đoàn trung. Vô số quang điểm như thiên thượng sao bàn liên tiếp không ngừng lóng lánh. Liền giống như kia hạ đêm trung vô số huỳnh hỏa trùng bàn xinh đẹp động lòng người. Yếu nhất ảm đạm đến mơ hồ có thể thấy được, tựa như một năm trước này ngưng thật khối không khí trung lúc ban đầu xuất hiện kia một tia ánh sáng độ sáng. Mà tối lượng, tắc giống như ở sáng sổ trung kia rõ ràng khả biện Miêu Lang sao trước nữ thần hiện tại này ngưng lui thành một đoàn chân khí đoàn trung so với một năm. Trước, không chỉ có ngưng thật vài lần. Nhan sắc cũng trở nên nhiều vẻ nhiều màu đứng lên, quay tròn xoay tròn, toàn bộ chân khí đoàn liền cùng đã tràn nho nhỏ đèn lồng. Ở mở rộng vài lần đan điền trung tản ra ra một mảnh ảm đạm quang mang. Qua vài cái hô hấp thời gian sau, chân khí đoàn rốt cục nổ mạnh mở ra, này xinh đẹp cảnh tượng ở nháy mắt hóa thành phong ba hải lãng nhanh chóng mãnh liệt cọ rửa mở ra. Lúc này đây đánh sâu vào đừng lo. Lại đem lạc thần kia hư vô mở mịt tinh thần theo kia minh minh thiên địa trung lạp xả trở về. Cuồn cuộn độn độn trung, phiêu đãng cho trong thiên địa tinh thần linh giác tràn ngập thản nhiên vui sướng cùng sung sướng. Không biết vì sao, có lẽ là thiên nhiên ảo diệu chỗ, có lẽ là hắn nội tâm tội hoàn mỹ thể hiện. Không biết qua bao lâu, giống nhau một thế kỷ, lại hình như là trong nháy mắt, lúc này. Một cỗ thật lớn lực lượng đem chính mình tinh thần theo vô tận trong hư không đột nhiên cấp lạp xả trở về. Siêu, một chút, hấp trở về trong cơ thể. Hắn rốt cục thanh tỉnh lại đây. Đan điền trung phóng xạ ra ảm đạm tinh quang lóe ra chân khí đoàn như núi lửa phun trào. Lại như khai thiên tích địa, vô cùng vô tận chân khí đại hải phong ba bàn điên cuồng hướng tới bốn phương tám hướng đánh sâu vào mở ra. Lực lượng chi mãnh to lớn, so với dĩ vãng gì một lần đều phải kịch liệt nhiều. Bá đạo nhiều, không chỉ có thác kinh triển mạch, hơn nữa thấu ngũ tạng lục phủ, dung máu tế bào, cuối cùng tự toàn thân cao thấp mỗi một cái thật nhỏ lỗ chân lông phụt ra mà ra. Như mưa rền gió giữ bàn cọ rửa trong mật thất mỗi một tấc không gian. Trong lúc nhất thời, phong giống lôi khiếu, hoảng giống như sơn băng địa liệt, thượng bụi bậm long cuốn, như ngàn vạn điều con sông hồ hải. Trường hợp rất kinh người, toàn bộ mật thất lại sợ hãi bàn. Bị này cổ kinh thiên động địa lực lượng cấp kích động lại run run đứng lên. Lý Hổ thế nhưng đột phá đệ thập tầng đạt tới kim trung cháo đệ thập nhất quan. Cháo môn cận dư bán tác, cả người cơ thể cứng rắn khi kiên nếu cương thiết, miễn khi nhu nhược sợi bông, lì lợm, nước lửa không xâm, xuất thủ kính giống như phong lôi, thân pháp khinh nếu hồng mao, đạp lãng trên đường mà không dưới đọa. Thời gian như thế, rất nhanh trôi qua tam thiên. Lý Văn Cường không còn có tu luyện quá nội công, bởi vì hắn nội lực đã sớm cuồn cuộn không dứt, không cần tu luyện, tuy rằng đạt tới 11 tầng. Nhưng lại yếu củng cố cái tầng cấp ít nhất yếu 10 năm thời gian. Mới có khả năng tiến vào trong truyền thuyết 12 tầng. Bất quá lấy hắn dung hợp hiện đại hình ý nội gia quyển áo nghĩa cùng 11 tầng kim trung cháo nội công chuyển hóa vì tiên thiên đạo gia chân lực dung. Hợp Phật, nói hai môn vô thượng tuyệt học, này trên đời đã muốn không ai có thể đủ uy hiếp đến hắn. Cho dù hướng không đánh sâu vào 12 tầng cũng là giống nhau. Lý Văn Cường hiện tại đem tâm tư đặt ở chiêu số thượng. Tam thiên thời gian làm cho hắn đem hình ý quyền ưng hình dung hợp cửu âm bạch cốt trảo. Đồng thời đem hổ đi dung nhập, đại phục ma quyền pháp, nhất vừa nhất nhu, một âm một dương, còn có tối cường nhất chiêu chính là âm dương hợp nhất. Hình ý quyền 12 hình, mỗi hành đâu cần học tập, nhưng là chân chính cần tinh thông chỉ cần nhị hình. Nếu đạt tới nơi tuyệt hảo sau có thể hai loại hình thái hợp nhất. Chính là tối cường đòn sát thủ, từng cái hình ý môn phái đều các hữu bất đồng. Lý Hổ là hình ý đại sư Thượng Vân Tường nhất mạch. Thượng thị hình ý đòn sát thủ là hùng ưng cùng đánh. Uy lực vô cùng, Lý Văn Cường dung hợp hai loại võ công trong đó. Thế này mới xem như chân chính đem hai cái thế giới bất đồng võ công dung hợp uy lực phát huy đi ra. Mấy ngày nay Lý Văn Cường cuống lần cổ mộ, một ít cơ quan cũng coi như cân nhắc ra môn đạo. Hắn cũng không có phát hiện Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ. Hiển nhiên lúc này tình trương là hai người bị Lý Mạc Sầu bước ra cổ mộ ở phía sau sơn tu luyện. Điều này làm cho hắn yên lòng, đồng thời hắn cũng thấy được truyền thuyết Ngọc Nữ Tâm Kinh. Môn võ công này hắn vốn chướng mắt. Dù sao lấy hắn hiện tại võ công Ngọc Nữ Tâm Kinh cho dù tu luyện nói tuyệt đỉnh. Với hắn mà nói cũng là không có gì uy hiếp lực. Bất quá hắn cẩn thận nghiên cứu sau, phát hiện một cái làm cho hắn ngạc nhiên bí mật, Ngọc Nữ Tâm Kinh dĩ nhiên là song hưu công pháp, này không phải Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ tu luyện như vậy song hưu. Mà là cùng trong truyền thuyết, Ngự Nữ Tâm Kinh, giống nhau. Đồng thời hắn phát hiện Ngọc Nữ Tâm Kinh sở dĩ phát ra đánh giá nhiệt lực cùng hắn tu luyện nội gia quyền giống nhau. Nhiệt lực kỳ thật chính là nhân tinh lực, cũng là nhân sinh mệnh lực. Môn võ công này thậm chí có cửu âm chân kinh, chữa thương thiên, đoán kinh dịch cốt thiên, bóng dáng, nếu hắn đoán không sai trong lời nói. Này Ngọc Nữ Tâm Kinh dĩ nhiên là nhất thiên song hưu chữa thương thần công. Hơn nữa nếu phối hợp Vương Trùng Dương Tiên Thiên Thần Công trong lời nói. Hiệu quả chi rõ ràng, tựa hồ có thể khởi tử hồi sinh. Khởi tử hồi sinh, Lý Hổ trong đầu linh quang chợt lóe, rất nhanh đi vào phòng ngừa thạch quan mật thất, cẩn thận tìm kiếm, rốt cục tìm được rồi Lâm Hường Anh thạch quan. Một chút đi lên còn có một loại cùng hàn ngọc giống nhau lạnh như băng. Cũng không phải này hắn thạch quan cái loại này tảng đá lạnh như băng. Này trung lạnh như băng kích thích Lý Văn Cường lỗ chân lông thập phần sảng khoái. Giống như ăn nhân sâm quả giống nhau thoải mái. Hắn càng thêm khẳng định chính mình hoài nghi. Nhất thời thủ đầy, liền mạnh mẽ đem dị giới phong bế thạch quan đẩy ra. Lộ ra bên trong một khối hoàn mỹ vô cùng ngủ mỹ nhân. Nếu là cổ mộ phái nhân cho dù là Dương Quá như vậy toát ra tính tình cũng không dám đẩy ra tổ sư ra quan tài. Lại càng không dám đánh rảo nàng hôn mê, nhưng là đối Lý Hổ mà nói, gì to gan lớn mật chuyện tình hắn đều có thể làm. Nhẹ nhàng nhất sờ giống như đẹp nhất pho tượng mỹ nhân. Cảm giác thân thể của hắn mềm nhũn, của nàng sắc mặt còn vẫn đỏ ửng, thật sự giống như đang ngủ bình thường. Nàng tuyệt thế thanh thuần tú lệ phương nhan, trong suốt như ngọc, trên mặt hình dáng đường cong nếu đao tước bàn tràn ngập mỹ cảm. Trong suốt quyến rũ, sán nếu ngân hà con ngươi, loan loan mày liễu, mà khéo léo ngọc quỳnh cái mũi, hồng nhuận mà mềm mại, thiên nga bàn tuyệt đẹp thon dài cổ, một đầu thác nước dường như ô đam đam thủy đến bên hông. Thiên như đao tước, eo thon vân vê, tiêm nùng hợp, dáng người cao gầy yểu điệu, thon dài tuyệt đẹp, vòng eo mềm mại tinh tế, rất tròn, như núi phong cao thẳng, run rẩy khấu nhân tâm huyền, giáo người không thể không thần lâm vào đoạt, này chính là nông cạn trực quan, nhưng là chân chính cảm thụ cũng là đánh sâu vào ở Lý Hổ trong lòng. Tán thưởng, tuyệt đối tán thưởng, cũng chỉ có tán thưởng. Tài năng phóng thích hắn trong lòng xúc động tình cảm, như hồng hoang chảy dòng, xỏ xuyên qua hắn trong cơ thể khí kinh bát mạch, tràn ngập trái tim, ngủ mỹ nhân màu da ở ngọn đèn dưới, trong suốt giống như ngọc, có vẻ nàng lại dáng điệu uyển chuyển, dung mạo đẹp tuyệt, xuất trần thoát tục, nàng tượng nhất thủ thi, nhất thủ trích ứng thiên tượng có thi, nàng ngủ say vẻ mặt hồn nhiên ngọc khiết giống như không cốc u lan. Sở sở động lòng người, nhưng lại là như vậy làm tức giận, thẳng gợi lên nhân hai loại hoàn toàn bất đồng, hoặc là khinh liên mật yêu, không đành lòng thương tổn nàng, hay là tưởng hung hăng tra tấn nàng, tàn phá nàng, xem nàng ở tự mình dưới thân thống khổ kiều đề bộ dáng. Tuy rằng nàng đang ngủ, nhưng là lại đem Lý Hổ trong trí nhớ sở hữu mỹ nữ toàn so với đi xuống. Một con tuyệt trần, tùy ý bách hoa đố, Lý Hổ tim đập lợi hại, Lâm Hường Anh võ công dựa theo hắn cái thế giới kia mà nói đã muốn luyện đến thân thể Bồ Tát cảnh giới. Đã chết cũng rất này thân thể Bồ Tát giống nhau, thân thể hội cùng còn sống giống nhau, chờ vài thập niên sau mới có thể dần dần mất nước. Đây là trong truyền thuyết đan kính phía trên cương kính cao thủ. Bọn họ quyền pháp tuy rằng cao thâm, mẫn cảm rất mạnh, đối tự thân thể cũng vô cùng dài, nhưng là dù sao còn chưa tới đánh vỡ hư không cảnh giới. Cho nên đối với cho Lâm Hường Anh rốt cuộc còn có không có sinh cơ. Ở sâu trong nội tâm thật sự là không thể hạ nhất khẳng định kết luận. Bọn họ như vậy đan đạo cao thủ, máu cường đại, cốt thủy cường đại, ý nghĩ cường đại, có thường nhân khó có thể tưởng tượng đủ loại sinh mệnh kỳ tích. Lịch sử thượng cũng rất nhiều như vậy cao thủ giả thần giả quỷ. Trước đem chính mình hô hấp, máu, mạch đập đều dừng lại, trở thành một cái hoạt tử nhân, trang nhập quan tài bên trong, cấp quyền quý nhóm nhìn mai xuống mồ, chờ mấy chục hôm sau, thừa nhân chưa chuẩn bị, lại lặng lẽ chui ra đến, lưu lại không quan tài. Lịch sử thượng, Đạt Ma liền từng chơi như vậy một tay. Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong đều chơi đùa như vậy xiếc, này võ hiệp thế giới Lâm Hường Anh tuy rằng sẽ không nội ra quyền. Nhưng là thế giới này nội công cũng là vô cùng thần kỳ. Lâm Siêu Anh tu luyện đến này cảnh giới cũng không kỳ quái. Phối hợp này thần kỳ hàn thạch, Lý Hổ không biết rốt cuộc là cái gì tài liệu, quan tài, cũng có thể bảo trì thân thể mấy trăm năm bất hủ. Nàng lưu lại ngọc nữ tâm kinh. Thế nhưng, dĩ nhiên là chờ mong Vương Trùng Dương có thể phát hiện trong đó huyền bí. Cùng nàng xong lại đem nàng cứu tỉnh. Thiên, trên đời thế nhưng có như vậy bất khả tư nghị võ công. Có như vậy lớn mật mà chấp nhất nữ tử. Nếu Lý Văn Cường chính mình dừng lại chính mình lục mạch. Đoạn tuyệt hô hấp sau, cũng không rõ ràng chính mình có thể bảo trì bao lâu có thể tỉnh lại. Nói cách khác nếu làm cho hắn giả thần giả quỷ, tiến quan tài trong lời nói, hắn thực khả năng liền thật sự tọa hóa, sẽ không học Đạt Ma, Vương Trùng Dương, Trương Tam Phong những người này tỉnh lại vụng trộm trốn, chân trình yếu hiểu biết chính mình sinh mệnh lực có bao nhiêu sao cường đại. Phải đánh vỡ hư không? Minh Tâm gặp tính sau, tài năng biết, Lý Văn Cường võ công đã muốn siêu việt kiếp trước giới thế giới tông sư. cảnh giới thượng lại kém như vậy một đường. Lý mắt hổ quang lóng lánh đứng lên, trong đầu hiện ra một cái thế kỷ truyền thuyết, Phật tổ niệm 7 ngày hướng sinh chú, đem cái chết nhân cứu sống chuyện xưa, thì thật này cái gọi là hướng sinh chú chính là thanh âm. Chính là hổ báo lôi âm, đương nhiên từng cái lưu phái cách gọi không giống với, thanh âm đến tẩy tủy có rất cường đại lực lượng, nếu là một cái quyền pháp đạt tới ngoại cương cảnh giới. Phun tức như sấm người đến niệm, lâu dài xuống dưới, có thể chấn động cốt tủy máu một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Bất quá như vậy xác suất quá nhỏ, cũng muốn người kia cũng không có hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ. Thì thật cùng một cái trái tim đình chỉ nhảy lên nhân. Dùng điện giật có thể khiến cho hắn khôi phục lại giống nhau. Phật giáo vẫn là có chút bản lãnh thật sự. Bằng không, toàn bằng hé ra mồm mép. Đó là tà giáo, Lý Hổ quyết định thử một lần. Đây chính là nan kỳ ngộ. Từ chết đến sinh loại này thể hội là từ đến không ai để ý tới quá. Hai cái thế giới võ công tu luyện chân chính mục đích cũng không phải cái gọi là cường sinh kiện thể hoặc là thiên hạ thứ nhất. Chính là hy vọng có thể siêu thoát sinh tử. Bực này cảnh giới sở hữu tập võ mọi người quên. Bọn họ chỉ nhớ rõ cậy mạnh hiếu chiến. Huyết tinh chém giết, nếu thật sự có thể cứu tỉnh Lâm Hướng Anh. Như vậy có lẽ tương lai thật sự có thể siêu thoát sinh tử. Thị sinh tử như trò chơi. Nhưng lại có thể thượng như vậy một cái mỹ nhân, là cỡ nào đại diễm phúc nha. Hắn dám khẳng định, Lâm Siêu Anh tuyệt đối cùng Hoàng Dung một cấp bậc mỹ nữ. Lý Hổ thong thả bắt tay tạo thành thai nhi hình dạng. Một tiếng thật lớn trái tim nhảy lên thanh theo trong lòng bàn tay mặt truyền đi ra. Giống như chống trận lôi minh. Cùng lúc đó, Lý Hổ trên tay hồng tiên diễm. Hình như là sở hữu huyết đều tụ tập đến trên tay. Yếu chảy xuôi xuống dưới giống nhau, nhẹ nhàng bắt tay ấn đến Lâm Hướng Anh cái trán, xoa bóp vài cái, hình như là mát xa giống nhau. Lý Hổ mỗi ấn một chút, Lâm Hướng Anh ánh mắt liền chát một chút, hình như là cái rõ ràng rối gỗ nhân. Một bên ấn, Lý Hổ miệng học ra kinh văn giống nhau phát âm, hắn mát xa thủ pháp. Cũng là mát xa một loại luyện não khí công thủ pháp. Lý Hổ cứ như vậy một bên ngón tay khinh nhu, khi thì móng tay đâm vào da đầu, châm cứu bình thường, miệng âm tiết chấn động khi đình khi nghỉ, ước chừng qua 3 ngày 3 đêm mới dừng lại đến. Bất quá Lâm Hướng Anh như trước không có tỉnh, Lý Hổ làm xong này hết thảy sau, cũng không có đi ra ngoài, lẳng lặng ngồi ở ghế trên, không biết qua bao lâu. Lâm Hướng Anh mí mắt, đột nhiên tự động chát một chút, tựa hồ là một cái ngủ say đã lâu nhân yếu tỉnh lại giống nhau. Tay hắn chỉ, thủy chung đều là thật cẩn thận ấn Lâm Hướng Anh não bộ. Tiến hành các loại thủ pháp biến ảo, đồng thời khoang bụng yết hầu bộc phát ra thực ngôn chấn động. Khi thì như tiếng sấm ngay cả vang, khi thì như xuân tàm phun ti, tinh tế mật mật, khi thì lại như thiện sướng. Long đinh vang nột, khi thì lại như mùa xuân hồ nước ếch, liên tiếp, sinh cơ bừng bừng, tay hắn chỉ động tác, hoặc ấn, hoặc nhu, hoặc thứ, hoặc điểm, thủ pháp tinh vi, hạ hạ kinh lực xâm nhập tủy não, điểm đến yếu, tuy rằng nhân thể đầu là nhất phức tạp, luyện công phu nhân, đem khí huyết thượng não thời điểm, cũng đều là thật cẩn thận, không dám tùy ý dính vào, nhất là trong đó một ít bí ẩn bộ vị. Mẫn cảm điểm, lại nắm lấy không đến cụ thể công hiệu, cho dù là đan kính cao thủ, cũng không dám tùy ý đem khí huyết thời gian dài tụ tập não bộ. Bất quá dù là lấy Lý Hổ mạnh mẽ đến không có biên thể lực. Ở liên tục 3 ngày 3 đêm tinh thần độ cao tập trung. Không ăn cơm không uống thủy, không nghỉ ngơi liên tục vận động phát thực ngôn dưới, cũng có chút ăn không tiêu, sở dĩ thu tay lại. Lý Hổ là ở này 3 ngày 3 đêm tới nay, đem chính mình trong lòng sở hữu dự tính hết thảy trị liệu thủ đoạn đều dùng lần. Thứ ấn đường, chấn tủy não, nhu thái dương, ám kinh nhốt đánh vào đỉnh môn kích thích đầu ở chỗ sâu trong mẫn cảm điểm. Đằng đằng, ở 3 ngày 3 đêm cuối cùng thời điểm, tuy rằng Lâm Hướng Anh như cũ không có gì địa chấn tĩnh. Nhưng là Lý Hổ cũng dừng tay. Lý Hổ dừng tay sau. ngồi ở ghế trên nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật lâu sau về sau, phát yên tĩnh bất động, lẳng lặng, ngay tại phía sau, trên giường lẳng lặng nằm Lâm Hướng Anh, ánh mắt chát một chút, hình như là yếu theo ngủ say bên trong tỉnh lại giống nhau. Lần này trong nháy mắt, thập phần rất nhỏ, ở toàn thân không có gì sinh khí tình huống, đột nhiên trong nháy mắt, căn bản sẽ không làm cho người ta phát giác. Nhưng là, ở vắng lặng bất động Lý Hổ mẫn cảm bên trong, này nháy mắt âm thanh âm, cũng không á cho tình thiên phích lịch, tạc ở hắn lỗ tai bên trong, Lâm Hướng Anh rốt cục giải thoát rồi tử vong trạng thái. Nhưng là thân thể của hắn đã muốn cùng thực vật nhân giống nhau có được sống hơi thở. Lý Hổ hít một hơi, hắn phía trước dùng là đều là tiền cái thế giới thủ pháp. Hiện tại nên thu hoạch chính mình quả thực dùng tới Lâm Hướng Anh song hưu thần công. Ngọc Nữ Tâm Kinh, chỉ dựa vào Ngọc Nữ Tâm Kinh hắn không có nắm chắc làm cho Lâm Hướng Anh thức tỉnh xưa nay. Hơn nữa nếu như vậy liền thượng nàng, liền cùng gian thi không có khác nhau, loại này ý tưởng làm cho Lý Hổ cảm thấy mao cốt tổng nhiên. Lý Hổ cũng không phải biến thái, thật cẩn thận đem Lâm Hướng Anh ôm lấy. Sau đó đi vào một gian mật thất đặt ở giường đá thượng. Lý Hổ nghĩ, liền nhịn không được thân thủ đi đẩy ra Lâm Hướng Anh kia quần áo. Oanh, Lý Hổ nhất thời trong óc trống rỗng, quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Lý Hổ mãnh nuốt nước miếng, hai mắt tựa như nứt vỡ đèn lồng bình thường, trước mắt chỉ thấy một khối phấn điêu ngọc mài, trong suốt ngọc nhuận tuyết trắng lòa trình ở trước mắt. Thì kiều hoạt ngọc nộn băng cơ ngọc cốt, run rẩy giận tùng kiều cử tuyết trắng vú, trong suốt cận kham nắm chặt, tiêm hoạt kiều nhuyễn như chiếc eo nhỏ, chân nhẵn tuyết trắng ôn nhu bụng, tuyệt đẹp thon dài tuyết hoạt, không một chỗ không đẹp, không một chỗ không đáng tội, nhất là xinh đẹp thanh thuần tuyệt sắc mỹ nhân trước ngực kia một đôi run rẩy giận tùng cử bát phú. Kiêu ngạo mà hướng về phía trước, kiều cử đầy thượng một đôi xinh xắn lanh lợi. Xinh đẹp đáng yêu đỏ bừng ngọc nhuận, diễm quang bắn ra bốn phía, cùng chung quanh kia một vòng phấn hồng, kiều mị đến cực điểm thản nhiên nhũ vựng xứng cùng một chỗ. Giống như một đôi nụ hoa dục phóng, thẹn thùng sơ chán non nớt nụ hoa lay động nhoáng lên một cái. Sở sở xấu hổ về phía hắn kia như lang giống như hổ tả ánh mắt kiều cử. Theo kia nhẵn nhụi mềm mại mềm nhẵn tuyết cơ đi xuống nhìn lại. Lướt qua trơn nhẵn mềm mại bụng, chỉ thấy một mảnh hắc sâu kín nhân thảo thê thê, Lý Hổ chấn động, hắn tựa như phát hiện nhất thiện hy thế chân bảo giống nhau. Lúc này thân thủ đi chọc kẹo nàng kia tuyệt không thể tà. Tuy rằng lạnh như băng một chút, nhưng là cũng là nhuyễn, Lý Hổ nghĩ, đột nhiên sắc tâm nổi lên, cúi người hàm trụ tiên tử Lâm Hướng Anh kia một đỏ bừng ngọc nhuận. Xinh đẹp đáng yêu đến cực điểm kiêu tiểu đầu vê, dùng đầu lưỡi khinh liên mật yêu nhu liếm, nhưng là nhất tưởng đến đối phương xinh đẹp, Lý Hổ nhất thời lại tràn ngập hào khí, chính là đối mặt Lâm Hướng Anh túi ra, kia cũng là thiên hạ khó được diễm phúc, ân, một tiếng kiều hừ, giống như tình thiên phích lịch, Lý Hổ quả thực không thể tin được trước mắt hết thảy. Lâm Hướng Anh thế nhưng thật sự thành một cái còn sống nhân. Một cái còn sống tuyệt sắc mỹ nữ, có thể khuynh thành, không, hẳn là khuynh quốc tuyệt sắc giai nhân. Có Lâm Hướng Anh này một tiếng khinh âm rên rỉ, Lý Hổ vốn không có tái do dự. Hắn trên người vốn không có mặc quần áo. Hắn hàm trụ Lâm Hướng Anh thánh khiết ngọc thượng kia một mềm mại mẫn cảm. Này một trận, liếm sát, Lâm Hướng Anh kinh ở hắn ta cùng bát lộng hạ, cư nhiên chậm rãi khôi phục thường nhân độ ấm. Dần dần trở nên mặt đỏ tới mang tai đứng lên, ân, ngô, không biết khi nào thì, Lâm Hướng Anh thế nhưng phối hợp phát ra một tiếng thanh làm người ta ngượng ngùng rên rỉ. Mà lúc này, Lý Hổ dùng hắn tràn ngập nam tính mị lực thân thể hướng nàng đè ép xuống dưới. Lâm Hướng Anh xinh đẹp như tiên tuyệt sắc lệ yếp kiều vượng như hòa. Đỏ bừng từng trận, nhưng thấy tiên tử kia tiêm mỹ thon dài. Mềm mại không xương xinh đẹp dĩ nhiên ở hắn khố hạ. A, ngươi là ai? Lâm Hướng Anh không biết sao lại đột nhiên mở mắt, bất khả tư nghị nhìn Lý Hổ. Lâm Hướng Anh nhìn Lý Hồ, nhìn thân thể hắn cùng kiêu ngạo cử lửa nóng lộ như cương thiết bình thường nhuận viên dương vi ti. Trong lòng một trận kinh hoàng, Lý Hồ không biết như thế nào trả lời. Hắn tựa như một cái phạm tội cưỡng gian, cho nên hắn căn bản không có trả lời. Hắn chỉ có dùng chính mình hai tay tiến hành trả lời. Hắn cặp kia thủ thong thả vuốt ve thân thể của hắn. Lâm Hướng Anh bị Lý Hồ chế trụ, tinh nhãn chảnh chứ đối phương. Ánh mắt thảo luận không ra là khẩn trương, phẫn nộ, thống khổ, khủng hoảng, xấu hổ hận, bất đắc dĩ vẫn là tuyệt vọng. Nàng không tin, khó có thể nhận này bàn sự thật. Tại đây cá nhân nguy hiếp hạ, nàng sở hữu cường đại, tự tôn, thuần khiết cùng cao ngạo, đều muốn ở khoảng cách hỏng mất cùng đánh mất, của nàng ngực bị đè ép đau nhức khó chịu, không thở nổi. Cho tới nay, nàng đều là cao cao tại thượng hiệp nữ, là vạn nhân ngưỡng mộ Lâm Hướng Anh, mà giờ phút này, nàng chính là một nữ nhân, một cái cởi hết toàn thân vô lực, sụi lơ nhâm nhân xâm lược cùng bài bố nữ nhân. Không, tuyệt không, Lâm Hướng Anh đầu làm ra kịch liệt đong đưa, lại giãy dụa hai hạ, lại bị đè xuống, gắt gao ôm vào trong ngực, vẫn là vô dụng, như vậy động tác bỗng tăng cường Lý Hồ, chỉ phải buông tha cho phản kháng, bởi vì nàng đã hết lực. Bởi vì không có khí lực, Lý Hổ gắt gao chứ của nàng thần, không ngừng xâm phạm thân thể của hắn, cảm giác nàng thân thể ấm áp mà ướt át, nàng cơ thể phản ứng ký như kim đâm bàn bén nhọn thống khổ. Lại giống như đầu gỗ giống nhau chỉ độn chết lặng, cả người giống như là ở trong nước bị nhất trích hung ác đại bạch tuộc gắt gao dây dưa vây quanh trước quạc trụ. Vô lực lại bị chậm rãi kéo vào tối đen đáy biển vực sâu. Lâm Hướng Anh khó có thể bảo trì băng tuyết bản trầm tĩnh. Nàng tưởng giãy giụa, nàng tưởng tức giận mắng, nhưng không cần tưởng cũng biết, mắng lên án mạnh mẽ vô tế cùng sự, càng có vẻ chính mình chột dạ. Nàng tưởng tức khắc chết đi, nhưng ngay cả lựa chọn tử vong quyền lực đều không có. Nàng có khả năng làm, chỉ có thể dùng cực độ phẫn nộ ánh mắt chảnh chứ Lý Hồ. Ở phẫn nộ trong ánh mắt lần đầu tiên bao hàm thật lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng. Lý Hồ dĩ nhiên đỉnh đến của nàng động đào nguyên khẩu. Nguy cấp, nàng hai đấm nắm chặt, mũi chân banh thẳng, Lý Hồ thân thể giống nàng tới gần. Cùng thiêu hồng thiết côn làm không gì phân biệt thật lớn cực độ tàn nhẫn tễ khai đỏ bừng thế giới. Nhất thời thật lớn nhất thời biến mất ở nàng băng thanh ngọc khiết hai giữa hai chân. Lý Hồ ở một chút tiến vào, tuy rằng thong thả cũng là không thể ngăn cản, ở trải qua một đoạn dài dòng hành trình sau, hắn tại kia nói xử nữ bình chướng tiền ngừng lại, tựa như phát hiện trí bảo bình thường, nàng cư nhiên vẫn là xử nữ, Lâm Hướng Anh cư nhiên vẫn là xử nữ, quả thực bất khả tư nghị một cái phát hiện, Lâm Hướng Anh hai trong mắt chung tuyệt vọng, buồn rầu, thống khổ sắc lại nùng liệt. Một chút như kim cương bàn trong suốt gì đó ở nàng hốc mắt Lý như ẩn như hiện. Thưởng thức chiếc tuyệt mỹ Lâm Hướng Anh ở phá thân tiền thê diễm vẻ mặt. Lý Hồ cảm nhận thật sự là nói không nên lời thư sướng. Cứ việc ở lương tâm thượng hắn dị thường khó chịu, nhưng là hắn vẫn là lần lượt thuyết phục chính mình. Chính mình theo 21 thế kỷ đi vào Tống Triều. Đi vào Kim Dung tiểu thuyết Lý. Chính mình nên là thế giới này chúa tể, là nơi này thượng đế, nếu con muốn tuần hoàn hết thảy thế tục hết thảy, khả năng tử vong sẽ đến nhanh hơn. Chính mình vốn nên là một cái chết đi nhân, lên trời cư nhiên cho như vậy một cái cơ hội, nên hảo hảo nắm chắc. Lý Hổ trong óc đột nhiên trở nên vô cùng kiên định. Hắn muốn cho này trên giang hồ giống như không thực nhân gian khói lửa Lâm Hướng Anh cũng thành vì hắn khố hạ nữ nhân. Chinh phục thế giới này nữ nhân, đầu tiên liền tòng chinh phục trước mắt Lâm Hướng Anh bắt đầu, ở thật lớn lực lượng hạ. Lý Hổ thân thể mạnh đè ép đi qua, này trong nháy mắt, Lâm Hướng Anh cùng Lý Hổ nghe được đều phốc một tiếng. Lâm Hướng Anh màng trinh đã bị chọc thủng, Lâm Hướng Anh lâm vào một mảnh trong bóng đêm, nàng chung không thể bảo trụ chính mình đồng trinh, trong suốt nước mắt không chịu khống chế dũng hốc mắt. Ở Lý Hồ sỏ xuyên qua của nàng nháy mắt, thê lương vô cùng khóc thét thanh ở trong động quanh quần. lửa nóng thật lớn không kiêng nể gì ở thánh khiết sử nữ U Cảnh Trung qua lại xuyên qua. Một chút đỏ sẫm huyết châu theo bí huyệt trung sấm đi ra. Tích lạc ở giường đá thượng, nở rộ ra một đóa màu đỏ chi hoa, nhanh tiếp theo hai đóa, tam đóa, tứ đóa, Lâm Hường Anh dưới thân nở rộ ra càng nhiều hoa đến. Cấu thành một bức lóa mắt kinh tâm huyết sắc chi họa. Này bức họa là một cái ở bạo lực hạ nữ tử rên gì. Là một cái xử nữ cáo biệt đồng trinh căn cứ chính xác minh. Lại này giang hồ Lâm Hường Anh cuối cùng gào thét, ở Lâm Hường Anh thống khổ chi cực tiếng rên gì chung. Càng nhiều huyết bừng lên, đóa hoa bị yên diệt ở huyết mạc bên trong. Lý Hổ mãnh lực đánh sâu vào mấy chục hạ, lại cầm chứ Lâm Hường Anh. Đem của nàng mặt chuyển hướng chính mình, nhìn lệ quang mê ly, thống khổ tuyệt diễm Lâm Hường Anh, Lý Hổ ôn nhu nói, bảo bối, ngươi không cần thương tâm, ngươi làm thiên tiên hạ phàm nhân gian tuyệt sắc, ta muốn thú ngươi làm vợ, hảo hảo yêu ngươi, thương ngươi, không, Lâm Hường Anh một trận giãy giụa, ngươi này ác ma, buông, trong thiên địa một mảnh hỗn độn, sơn đỉnh, Lý Hổ hoàn toàn bị kích phát mà ra. Tựa như một cái theo địa ngục trở về ma vương kích khởi nhân loại nguyên thủy. Lâm Hường Anh dùng xinh đẹp nhất chịu tải so với dã thú càng hung mãnh bạo ngược. Bình thường tạo yêu thời điểm, Lý Hổ cơ bản là duy trì ở 20 phút tả hữu. Lần này không biết vì sao, mỗi lần có phun trào xúc động, trong óc sẽ hiện lên, ngọc nữ tâm kinh, lý rõ ràng mạch lạc đồ, mỗi một lần buông xuống. Hắn đều có thể thong dong hấp thụ lăng tuyết chăn trí âm tới thuần nguyên âm. Làm nàng không chịu nổi gánh nặng thời điểm, Lý Hổ có năng lực theo chính mình trong cơ thể chuyển vận đại lượng tinh nguyên trở lại của nàng trong cơ thể. Bù lại của nàng không đủ, như thế tuần hoàn, kéo dài không dứt, Lý Hổ không ngừng cảm thụ chính mình trong cơ thể lực lượng cùng đan nguyên bành trướng. Mà lăng tuyết chăn thế nhưng không chịu gì tổn thương. Ngược lại trong cơ thể chân nguyên trở nên càng thêm tinh thuần. Nội lực càng thêm cường đại đứng lên. Ngọc nữ tâm kinh, cư nhiên là trên đời hiếm có song tu bảo điền. Chẳng những làm nhà trai thu phóng tự nhiên, nhưng lại có thể hấp thụ nhà gái tinh nguyên. Đồng thời lại xúc tiến nhà gái đan nguyên tinh thuần. Lý Hổ ở tinh nguyên xúc tiến hạ, càng ngày càng trở nên cường đại. Hắn cái loại này cường đại cũng phản ứng ở ngày khác sau tính tình cùng tính cách phía trên. Giờ phút này, ở lạnh như băng giường đá thượng, một đôi nam nữ dục tiên dục tử liều chết triền miên. Mây mưa thất thường, thiên tiên bản sinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc mỹ nhân Lâm Hường Anh cấp Lý Hổ một trận mãnh liệt xung kích. Nhất thời thân thể mềm mại kịch chấn, một đôi tuyết cánh tay nhanh cô trụ hắn hai vai. Một đôi ôn nhu tiêm trưởng tuyết hoạt kẹp chặt hắn kích thước lưng áo. Từng đợt khôn kể mà tuyệt vời kịch liệt, run rẩy ở Lâm Hường Anh năm lần điên cuồng sau. Lý Hổ rốt cục cũng nhẫn nhịn không được, cuồng tiết mà ra, ai, quốc sắc thiên hương, mạo đẹp như tiên tuyệt sắc mỹ nhân Lâm Hường Anh ở hắn kia nóng bỏng cuối cùng kích thích hạ. Phương tâm lập là một mảnh vượng huyễn, tư duy một trận chỗ trống. Đỏ tươi non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề. Rốt cục hiện lên cực lạc cao nhất, vân tiêu vũ tán sau. Lý Hổ theo Lâm Hường Anh trên người rời khỏi, sở sở động lòng người. Quốc sắc thiên hương, xinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc tiên tử Lâm Hường Anh dần dần theo bể dục chung chảy xuống dưới. Lý Hổ cúi người nhìn dưới thân chính thở gấp tinh tế. Đổ mồ hôi đầm đìa xinh đẹp tiên tử kia thanh lệ tuyệt luân. Thẹn thùng ngàn vạn tuyệt sắc lệ yếp cùng nàng. Hoặc như nõn nà tuyết trắng mềm mại. Chỉ thấy Lâm Hường Anh tinh mâu nửa mở nửa khép. Đào má thượng thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt sau hồng vận. Làm tuyệt sắc thanh thuần lệ yếp mỹ giống như vân trung nữ thần. Hảo một bộ bể dục xuân tình đồ. Lý Hổ tràn ngập tự hào. Đã không có vừa rồi ma tính. Hắn lại khôi phục ngày xưa ôn nhu, cúi đầu ở nhẹ giọng ở thánh khiết xinh đẹp tuyệt sắc tiên tử Lâm Hường Anh kia trong suốt non mềm vành tai biên nói. Tiểu mỹ nhân, thực xin lỗi, xinh đẹp tuyệt sắc, cao quý thánh khiết tiên tử Lâm Hường Anh phương tâm thẹn thùng vô hạn. Tú yếp lại nổi lên một mảnh ửng đỏ, chỉ thấy nàng như tinh ngọc mâu xấu hổ nhắm chặt, cũng không dám nữa mở đến. Lý Hổ thấy nàng không lên tiếng, lúc này lại nói, tiểu mỹ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi liền làm thê tử của ta được không? Rốt cục hồi phục thanh tỉnh, Lâm Hướng Anh nghe xong hắn một phen nói sau. Phương tâm một trận khí khổ, không nói gì mà chống đỡ. Nàng đột nhiên phát hiện, chính mình tuyết trắng xinh đẹp tứ chi còn bạch tuộc bàn gắt cao triển ở Lý Hổ trên người. Lập tức vừa xấu hổ buông ra hắn đến. Chân tay luống cuống hạ, tuyệt sắc lệ yếp lại dâng lên một mảnh diễm lệ vô luân đỏ bừng. Phương tâm thẹn thùng tất cả, Lý Hổ nhìn này xinh đẹp thiên tiên tuyệt sắc kia đáng thương bất lực. Ta thấy do liên thẹn thùng lệ sắc, tâm thần rung động, tâm lại khởi, mặt dày mày dạn nói. Ngươi không nói, ta coi như ngươi là cam chịu. Vậy làm cho tướng công tái vì nương tử cúi đầu tận túy một lần. Lần này cho dù ta cho ngươi làm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi thoải mái cái đủ. Lâm Hướng Anh phương tâm một trận khí khổ, mạnh mở một đôi như tinh lệ mâu. Xấu hổ và giận dữ trừng mắt hắn nói. Vô sỉ, ngươi dám, a, tiên tử nói mặt nói xong lại một tiếng thê diễm ai huyền kiều đề. Lý Hổ lại một lần thô bạo tiến vào, nhưng thấy xinh đẹp thánh khiết tuyệt sắc tiên tử bị hắn kia thật lớn chướng ngân nhà ám đề. Mày liễu khinh mặt nhăn, một bức phân không rõ nói không rõ là thống khổ là sung sướng thẹn thùng hình dáng. Lý Hổ một bàn tay nắm ở tiên tử kia tiêm hoạt kiều nhuyễn trong suốt eo nhỏ. Một bàn tay nắm ở của nàng vai, đem nàng kiều nhuyễn vô lực tốt đẹp trên thân kéo đứng lên. Đem nàng giống nhất trích ôn thuần nhu nhược tiểu dê con giống nhau kéo vào chính mình trong lòng. Lâm Hướng Anh vừa thẹn vừa vội cầu xin nói. Cầu, ngươi, phóng, thả ta đi, khả nàng nào biết đâu rằng. Giống nàng như vậy một cái thiên kiều bá mị, mạo như thiên tiên tuyệt sắc giai nhân như vậy thê diễm dịu dàng mềm giọng muốn nhờ. Chỉ có thể làm Lý Hổ càng vượng, Lý Hổ hai tay dùng một chút lực. Thắt lưng can nhất cử, một tay ôm lấy Lâm Hướng Anh rất tròn tuyết trắng mềm mại ngọc mông. Một tay ôm tiên tử tiêm hoạt kiều nhuyễn như chiếc eo nhỏ. Đứng lên, ai, xinh đẹp tuyệt sắc thánh khiết tiên tử một tiếng kiều mị uyển chuyển ai đề. Theo hắn nhất thẳng lưng can, Lâm Hướng Anh cảm thấy Lý Hổ tráng kiện mạnh lại đi nàng nhanh nhỏ. Tiểu nhân, ở chỗ sâu trong nhất cử, bạn đang đọc truyện tại choang. Com, hoàn mỹ nữ nhân, nam nhân trong lòng nữ thần, Lý Hổ một lần lại một lần phóng túng chính mình, tựa hồ muốn đem chính mình theo 21 thế kỷ trở lại 10 thế kỷ oan khuất một chút phát tiết bình thường. Điên cuồng, cơ hồ là nhiên hết thảy, trong sơn động không có ngày đêm chi phân, nhưng là Lý Hổ cũng biết chính mình cùng Lâm Hướng Anh đã muốn không ít cho 12 cái canh giờ. Nếu không phải ngọc nữ tâm kinh chống đỡ, chính là làm bằng sắt hán tử, cũng nằm úp sấp hạ. Mấy độ tiết sau, Lâm Hướng Anh hoàn toàn thành Lý Hổ ý cầu hoan tính nô. Giờ phút này, nàng đã muốn hoàn toàn hôn mê nằm xuống. Lý Hổ du ra long huyệt, ở đáy cốc hái được không ít dã quả, còn nướng vài cái món ăn thôn quê. Vừa du hồi long huyệt nội, chỉ thấy Lâm Hướng Anh tựa như một cái biến thành si ngốc bình thường. Vẻ mặt hoảng hốt ngồi ở giường đá thượng, Lý Hổ trong lòng chung quy sinh ra một tia áy náy. Có lẽ hắn cảm thấy chính mình thật sự làm được quá phận một chút. Dưới loại tình huống này, hắn ôn nhu nói, Lâm Hướng Anh, thật sự thực xin lỗi. Lâm Hướng Anh nhìn thấy Lý Hổ, kinh hoàng thất thố nói, ác ma, ngươi muốn làm cái gì? Lý Hổ buông thực vật, nói, ta không phải ác ma. Lâm Hướng Anh không thuận theo nói. Nói bậy, ngươi rõ ràng chính là trên đời tối đáng giận nhân. Ngươi biến thành người ta như vậy đau. Còn làm cho ta, nói đến nơi đây, hôm nay tiên bản xinh đẹp tuyệt sắc, thanh thuần khả nhân đại mỹ nhân vừa thẹn kinh khuôn mặt nhỏ nhắn. Thẹn thùng sợ hãi nói không được nữa. Lý Hổ thật không ngờ Lâm Hướng Anh cũng không trách cứ chính mình xâm phạm nàng. Mà là thầm oán chính mình thô bạo mà thôi. Trong lòng nhất thời mừng rỡ qua lại. Thành khẩn nói, nếu ngươi cảm thấy ta làm đau ngươi, ta ta nguyện ý cho ngươi máu chảy đầu rơi, cho ngươi cống hiến sức lực. Cách chương.